Chương 45, Hoa Hạ đệ nhất thợ săn tiền thưởng. Quỹ phiếu đánh giá. Sao làm sao có thể mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái kia người nọ dĩ nhiên một cước đá chết Lục Diêm Chi Chu, tình huống gì mẹ nó, chính là không phải khai quải nhất định là khai quải, làm tố cáo đi một lớp nhìn đầu kia té trên mặt đất, đã bị đá đến chia 5 xẻ 7 Lục Diêm Chi Chu, tất cả mọi người mộng bức, bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến, vừa rồi đầu kia giống như cắt cỏ máy móc giống nhau thu gặt bọn họ đầu người Lục Diêm Chi Chu, vậy mà lại bị một cái ngoạn gia trực tiếp đá. Chết, cái này tờ mờ giờ cũng quá kinh khủng, dù cho Lục Diêm Chi Chu cũng đã đến mức đèn cạn dầu, có thể nói như thế nào cũng còn có mấy ngàn lượng máu a, nếu như đối phương là dùng nổ phu hoặc là còn lại uy lực to lớn nhẫn cụ, bọn họ ngược lại còn không đến mức khiếp sợ như vậy có thể một cước đá chết, kết quả này thật là làm cho người ta khó có thể tin, cho nên bọn họ cuối cùng cho ra kết luận là đối phương nhất định là khai quải, dĩ nhiên là hắn. Mà lúc này Long Tại Thiên cũng là nhẹ nhàng lôi một cái Long Tạc Thiên góc áo, nhắc nhở đại ca, tên kia chính là trưởng ca ta. Ta biết, Long Tạc Thiên nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Kỳ thực lần trước tại nhẫn giả trường học thời điểm, hắn cũng đã nhận ra Viên Thanh liền là đệ đệ hắn một mực đuổi giết cái kia ngoạn gia. Con bất quá khi đó bị tử sắc tường vi khuôn mặt đẹp hấp dẫn, cho nên mới rời đi mục tiêu. Vậy chúng ta bây giờ có muốn hay không lộng hắn, Long Tại Thiên lại hỏi. Long Tạc Thiên nhìn một chút bên cạnh mình vài cái tàn binh bại tướng, sau đó vừa liếc nhìn cách đó không xa hăm hở Viên Thanh, cuối cùng cười khổ nói, làm một mấy bả. Ngươi không thấy được hắn vừa rồi một cước đá ra bao nhiêu thương tổn chúng ta mấy người này, phỏng chừng còn chưa đủ hắn bạo nổ truy. Long Tạc Thiên mặc dù háo sắc, làm việc xung động, nhưng có đôi khi cũng sẽ có chút nhanh trí, hắn nhớ muốn lại nói, chờ một hồi chúng ta phải đi quan vong tố cáo, nhìn hắn còn có thể tốn tới khi. Nào nghe nói như thế, Long Tại Thiên nhất thời mừng rỡ, không hổ là đại ca, chiêu này mượn đao giết người quá trâu bò tố cáo, phải tố cáo đang ở hai người nghĩ kỹ đối sách thời điểm. Long Tại Thiên lại đột nhiên phát hiện, cái kia bản cốt dĩ nhiên đã khiêng cái kia trôi to lớn phủ đầu, đi tới Viên Thanh trước mặt, sau đó không nói hai lời, trực tiếp một búa bổ xuống oanh theo một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Viên Thanh phía trước đứng địa phương, đã bị phủ nhận trừ ra một cái sâu không thấy đáy khe hở ngọa tào. Bản cốt người này làm sao đột nhiên liền động thủ, điên rồi sao, còn bảng danh sách đại lao, đây không phải là xỏa bước sao? Chứng kiến bản cốt xuất thủ, Long Tại Thiên nhất thời hoảng sợ được ép ở một cao y, phải biết rằng, bọn họ hiện tại nhưng là một cái đoàn thể, đối phương động thủ. Đó không phải là liền bọn họ cùng nhau kéo vào hố lửa sao? Xem ra không có biện pháp lúc này. Long Tạc Thiên thần sắc cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng, mọi người cùng nhau tiến lên, nếu như đối phương thực sự bật hực, chúng ta đây coi như bị hắn giết, đến lúc đó cũng có thể tìm quan vong muốn một thuyết pháp, lấy chút bồi thường gì gì đó, dù sao cũng sẽ không thua thiệt làm cho ta chết hắn. Theo Long Tạc Thiên ra lệnh một tiếng, những cái này phía trước từ Lục Diêm Chi Chu vây giết bên trong may mắn còn sống sót ngoạn gia nhất thời chen nhau lên, hướng Viên Thanh đánh tới. Long Tại Thiên cắn răng, vừa muốn xông lên, lại bị đứng ở phía sau Long Tạc Thiên một bả kéo lại. Đại ca, ngươi làm cái gì, không phải muốn lên sao? Long Tại Thiên vẻ mặt nghi hoặc xem cùng với chính mình đại ca. Mà Long Tạc Thiên thì là hung hăng cho đối phương một đầu, bên trên em gái ngươi à, ta vừa rồi nói như vậy, chỉ là vì để những người khác cho chúng ta đoạn hậu, tại sao phải rút lui khỏi, không phải có thể tìm quan vong muốn bồi thường sao? Tu bổ mẹ ngươi đầu. Nếu không tới đâu, ngươi đã là chết qua một lần người, nếu là chết một lần nữa, liền rơi hai cấp, về sau làm sao còn tiếp tục tại nhận giới lẫn vào đại ca ngưu bức đừng ngưu, thừa dịp hiện tại chạy mau. Nói xong, Long Thị huynh đệ liền lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Một phút đồng hồ sau, những cái này bị Long Tạc Thiên lừa dối đi qua ngoạn gia tiểu đệ liền tất cả đều bị Viên Thanh đánh ngã ở trên mặt đất. Duy độc cái kia bàn cốt còn bình yên vô sự đứng ở nơi đó, vì sao không giết ta? Lúc này bàn cốt sắc mặt đã trở nên cực vi khó coi, nhìn về phía Viên Thanh trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi, bởi vì hắn biết, mình có thể sống đến bây giờ, chỉ là đối phương không muốn động thủ giết hắn mà thôi, nếu như động thủ. Chính mình hẳn phải chết, không ngờ tới đường đường hoa hạ đệ nhất thợ săn tiền thưởng, vậy mà lại cùng một đám địa bĩ lưu manh xen lẫn trong cùng nhau, thật là hư hỏng. Áp Viên Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn bàn cốt, trong con ngươi lóe ra khắc thường ánh sáng màu, người này chính là kiếp trước ở hoa hạ phục để hết thể ngoạn gia Đàm Chi Sắc biến đệ nhất thợ săn tiền thưởng khai thiên bản cổ. Đương nhiên, khai thiên bản cổ chỉ là hắn biệt hiệu, mà Viên Thanh sở dĩ không có động thủ giết hắn, là bởi vì người này ở kiếp trước, chính là hắn dưới trướng chủ lực chiến đoàn một viên mãnh tướng, hơn nữa, còn từng là của mình phụ tá đắc lực.